Chàng rể trùng sinh, chương 229, giết người dứt khoát. Góc truyện audio.com. Chấm, triệu hồi huyết tổ không phải là việc dễ dàng, đòi hỏi phải trả giá. Tộc trưởng cùng 6 vị thân vương cần dùng máu tình khuyết hiến tế huyết tổ để triệu hồi huyết tố. Những mẫu là nền tảng tu luyện của mọi võ sĩ, dị nhân và thậm chí cả tu sĩ. Một giọt máu thuẫn khuyết phải khiến mỗi người học thuật phải lao tâm khổ tướng trong một khoảng thời gian dài. Và việc triệu hồi tổ tiên huyết tộc cần có máu tộc trưởng của huyết tộc và từng người trong số 6 thân vương. Phải cần ít nhất nửa lít, tức là nó sẽ tiêu tốn 20 năm tu luyện của họ. Mỗi người tu luyện dị thuật cổ gang là vì cái gì cơ chứ? Không phải là nâng cao căn cơ tu luyện. Ai lại muốn làm tiêu hao căn cơ tu luyện? Vì vậy, đây chính là biện pháp cuối cùng. Tộc trưởng và thân vương của huyết tộc sẽ không làm những việc mà phải trả giá cao như vậy. Dù sao thực lực của tộc trưởng huyết tộc đứng thứ 3 trong danh sách. Nếu tiêu hao 20 năm căn cơ tu luyện, thì liệu còn có thể vẫn đứng trong 10 vị trí đầu bảng xếp hạng hay không? Thân vương Bruno nghĩ đến những điều này. Nhưng hắn vẫn giữ thái độ muốn thử một phen và gọi điện tới trụ sở của huyết tộc. Ta là thân vương Bruno. Ta có chuyện quan trọng muốn nói với tộc trưởng. Anh ta nói sau khi cuộc gọi được kết nối. Không lâu sau, một giọng nói già nua từ phát ra từ trong điện thoại. Bruno, có chuyện gì vậy? Báo cáo tộc trưởng, sư phụ Diệp của Nam Việt đã đến Hamburg và đã giải cứu được người yêu của mình. Thiên nổ đã hành động thất bại và bị tổn thất nặng nề. Hơn nữa, thấy Diệp còn đe dọa sẽ diệt tận gốc huyết tộc của chúng ta. Tôi nghĩ người này vô cùng dũng mãnh và không thể chỉ nói ngoài miệng được. Có thể Hàn đã trên đường đến chỗ tôi hoặc đến trụ sở chính. Dù sao thì mọi của căn cứ của chúng ta đều quang minh chính đại. Dựng lên sừng sững. Anh ta chỉ cần đánh hơi tin tức là có thể xâm nhập vào một căn cứ nhất định hoặc trụ sở chính. Hoàng tử Brang nói gần như chỉ trong một hơi. Thủ lĩnh trầm mặc vài giây. Ậm ừ nói. Hãn hành động thật nhanh chóng. Gan cũng rất lớn. Dám pháo tin là sẽ đến diệt sạch huyết tộc của ta. Hãn cũng tự đánh giá quá cao bản thân rồi. Tộc trưởng, chúng ta không nên coi thường người này. Nếu hãn lựa chọn phá hủy căn cứ của chúng ta từng cái một, thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, bởi vì thực lực của hắn hoàn toàn đủ để làm việc đó. Người phải nhanh chóng nghĩ ra biện pháp đối phó, hoặc là người đích thân chiến đấu với hắn hoặc là chúng ta sẽ triệu hồi huyết tổ. Thân vương Bruno nghiêm túc nói, tộc trưởng lại rơi vào trầm ngâm. Khoảng 2 phút sau, tộc trưởng nói, còn có một cách khác, để an toàn, trước tiên hãy giải tán thành viên huyết tộc ở mỗi căn cứ. Sau đó 6 thân vương các ngươi dẫn tất cả thủ lĩnh về trụ sở và đợi thầy Diệp từ Nam Việt tới. Ta không tin với thực lực xếp thứ 3 của ta, cộng với 8 vị trưởng lão, 6 thân vương và mấy chục thủ lĩnh. Đội hình mạnh như vậy cũng không thể tiêu diệt được một thầy Diệp. Cách này của tộc trưởng rất khả thi. Bruno đồng ý, tôi nghĩ kế hoạch này của tộc trưởng là cách tốt nhất để tiêu diệt thầy Diệp. Nếu không thể tiêu diệt hắn, chúng ta vẫn có thể triệu hồi huyết tổ. Có thể nói là vẹn cả đôi đường. Chỉ có điều là nó có thể gây ra thương vong rất lớn. Mỗi sự phát triển của một quyền lực đòi hỏi phải có người đổ máu và hy sinh. Có một câu người xưa ở Nam Việt nói rất hay. Người làm việc lớn thì không nên câu nệ tiểu tiết. Ta rất thích câu tục ngữ này của Nam Việt. Vì vậy, miễn là chúng ta đừng làm lung lay nền tảng huyết tộc của mình. Hy sinh một số trưởng lão và thống lĩnh cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Một khi thầy Diệp bị tiêu diệt, uy tín của tộc nhân chúng ta trên thế giới có thể tăng lên rất nhiều. Hơn nữa còn có thể răn đe. Rất có lợi cho sự phát triển sau này của huyết tộc. Tộc trưởng nói vô cùng sâu xa, làm cho Bruno cảm thấy vô cùng hãng hái. Cảm xúc dâng trào, Có vẻ như tộc trưởng đã nghiên cứu rất nhiều về văn hóa Nam Việt. Bruno bật cười. Tộc trưởng cười. Nền văn minh Nam Việt là một trong những nền văn minh yêu thích của ta. Người xưa của họ rất khôn ngoan. Họ đã phát minh và sáng tạo ra nhiều thứ không thể tưởng tượng nổi. Chẳng hạn như võ thuật, pháp đạo, phù thủy, v.v. Theo kết luận mà ta đúc kết được từ nhiều năm nghiên cứu. Có lẽ là một vị tổ tiên nào đó của huyết tộc chúng ta đã sang Nam Việt cách đây 1.000 năm và bị thi thuật trong thuật phù thủy của Nam Việt. May mắn sống sót trở về nhưng trở thành nửa người nửa xác. Vì lý do nào đó, ông ta biết được thuật phù thủy ở Nam Việt, nên bây giờ mới có huyết tộc của chúng ta. Ai cũng biết rằng hàng ngàn năm trước, không hề có một ghi chép nào về sự tồn tại của huyết tộc ở châu Âu. Nhưng thuật phù thủy của Nam Việt đã tồn tại từ năm 6.000 năm trước. Vì vậy, để nghiên cứu nguồn gốc của huyết tộc chúng ta, ta đã gần như đã nghiên cứu rất kỹ lưỡng nền văn minh Nam Việt. Vì vậy, có thể nói là trí tuệ của người Nam Việt xưa đã tạo ra huyết tộc chúng ta. Chúng ta là một sản phẩm của nền văn minh Nam Việt. Tất cả chúng ta cần phải hiểu biết sâu sắc về văn hóa Nam Việt. Nếu như vậy, có lẽ một ngày nào đó, chúng ta có thể phát triển một phương pháp cho tất cả các thành viên huyết tộc có thể đi lại bình thường dưới ánh mặt trời và không cần phải phụ thuộc vào máu để tồn tại. Được rồi, ta sẽ không nói nhiều với người nữa. Nhanh chóng giải tán các thành viên trong gia tộc, đem các thủ lĩnh dưới trường trở về tổng bộ. Ta sẽ truyền lệnh cho những thân vương khác. Rõ, tộc trưởng. Cúp máy, Bruno chuẩn bị gọi thuộc hạ vào. Đúng lúc này, một giọng nói đột ngột vang lên. Thần vương, không ổn rồi. Thấy Diệp từ trên trời đáp xuống xông vào đại sảnh của chúng ta. Chấm, cái gì? Bruno sắc mặt lập tức thay đổi. Hãn lảo đảo lui về phía sau hai bước. Chân mềm nhũn ngồi trên mặt đất. Những gì người nói, có phải là thật không? Anh vô cùng nghi hoặc nhìn những thành viên huyết tộc chạy vào báo tin. Thần vương, chắn chính xác ạ, hắn còn dẫn theo hai nữ một nam. Cái gì, mang người tới đây, cả người Bruno ngay lập tức lạnh ngắt. Thầy Diệp Sư đã đáng sợ rồi, còn mang theo ba người trợ giúp. Đây đúng là muốn cho chúng ta chết không có chỗ chôn. Hắn ta lúc này đau đớn vô cùng. Thần vương. Nếu tôi không nhầm, hai người phụ nữ và một người đàn ông đấy là người thường. Một trong số họ là người yêu của hắn ta. Bọn họ đối với chúng ta không thành vấn đề. Việc mang theo ba người hoàn toàn là một gánh nặng đối với Thấy Diệp. Chỉ huy Ersen nói, thật không? Thần vương Bruno cất tiếng nói. Vâng, thưa thần vương, khi tôi bị thầy Diệp đánh cho trọng thương. Có hai phụ nữ và một người đàn ông bên cạnh hắn ta. Azo xác nhận. Tuyệt vời. Bruno nói với vẻ đắc thắng. Ta cứ tưởng hắn ta dẫn theo ba người trợ thủ để đánh cho chúng ta không còn đường trốn thoát. Nhưng hóa ra bọn chúng chỉ là vật cản đường. Như là đang muốn đưa thêm con tin cho chúng ta vậy. Như vậy đi. Ta sẽ mang theo một vài thống lĩnh để đánh lạc hướng Thấy Diệp. Người tìm một vài người để giữ chân người yêu của hắn ta. Để tìm lối thoát cho tất cả thành viên trong gia tộc. Vâng, thần vương. Lúc này, trên không trung bên ngoài căn cứ, Diệp Thiên đã niệm ra một pháp trận. Để bảo vệ Thẩm An Kỳ, Lục Thiệu Long và Trần Mỹ Kỳ ở bên trong. Em ở bên trong quan sát. Anh ra ngoài đây, Diệp Thiên nói với Thẩm An Kỳ. Thẩm An Kỳ liên tục gật đầu nói. Em rất muốn nhìn thấy vẻ mặt đầy vẻ bá khí của anh. Nhưng anh phải chú ý an toàn. Tuyệt đối đừng để bị thương. Nếu không em sẽ xót lắm đó. Thẩm An Kỳ bây giờ đã hoàn toàn coi mình là một cô vợ nhỏ hiền lành đức hạnh. Điều mà trước đây có không dám nói thì bây giờ tự tin nói ra. Cô thậm chí còn không đỏ mặt nữa. Mọi thứ đều có quá trình. Tình cảm nam nữ cũng vậy. Thời quen trở thành lẽ đương nhiên và họ sẽ không còn e dè như lúc ban đầu. Nhưng Lục Thiệu Long và Trần Mỹ Kỳ khi nghe thấy những điều này thì nổi hết cả da gà. Diệp Thiên mỉm cười gật đầu. Sau đó bước ra khỏi vòng phòng ngự. Nhìn thấy ít nhất hàng trăm thành viên huyết tộc háo hức nhưng vừa sợ hãi trước mặt mình. Diệp Thiên nhấc một tay lên. Rút một thanh trường kiếm màu vàng kim. Đột ngột, một cảm giác tiêu điều lan tỏa khắp nơi. Lúc này, Diệp Thiên cũng lộ ra vẻ tàn nhẫn. Hắn lập tức khác với hẳn khi ở với An Kỳ. Vâng, anh ta sẽ giết người. Trời ạ, kiếm của anh ta từ đầu có vậy. Thế này thì quả là giỏi luôn. Giống như thần tiên trong truyền thuyết Nam Việt. Quá đẹp trai. Trần Mỹ Kỳ muốn run lên khi nhìn thấy cảnh tượng tuyệt đẹp này. Lục Thiệu Long đột nhiên ghen tị. Cậu chủ của chúng ta rất đẹp trai, rất lợi hại. Nhưng không thuộc về em đâu. Hừm, tôi chưa thử thì làm sao anh biết tôi không làm được. Trần Mỹ Kỳ ậm ừ, bất mãn. Thẩm An Kỳ đột nhiên che miệng cười. Mỹ Kỳ, chinh phục Diệp Thiên thật sự không dễ dàng như cậu tưởng đâu. Ngoài việc anh ấy ưng ý cậu, cậu còn cần sự đồng ý của chị Liên Tâm. Tớ cũng đã nỗ lực rất nhiều. Hôm qua mới có thể có được anh ấy. À, khó như vậy sao? Trần Mỹ Kỳ đột nhiên lộ vẻ thất vọng. Có biết bản thân cô tuy xinh đẹp nhưng kém hơn Thẩm An Kỳ rất nhiều. Ngay cả một công chúa xinh đẹp như Thẩm An Kỳ cũng khó có được Diệp Thiên như vậy. Thì hy vọng của cô ấy là rất mong manh. Đúng vậy, cậu nên đối xử tốt với Thiệu Long. Tớ có thể thấy anh ấy rất yêu cậu đó. Thẩm An Kỳ cười. Đương nhiên cô cũng có tư tình riêng. Cô không muốn bất cứ ai bước vào và bắt cô chia sẻ tình yêu mà Diệp Thiên đã dành cho cô ấy. Về mặt này, phụ nữ rất ích kỷ. Chỉ có Tân Liên Tâm, một cô gái ngốc nghếch đã cho Thẩm An Kỳ cơ hội vì cô ta tự ti về bản thân mình. An Kỳ nói rất đúng. Lục Thiệu Long cười nói. Hừm hừm, Trần Mỹ Kỳ ngây người nhìn hắn. Sau đó hỏi, An Kỳ, phu nhân của cậu chủ Tần Liên Tâm có xinh đẹp không? Đương nhiên, Thẩm An Kỳ nói, chị Liên Tâm là người đẹp và có khí chất nhất mà tớ từng thấy. Hình thể và tính cách cũng là tốt nhất, ngay cả tớ cũng phải lu mờ khi đứng trước chị ấy. Thật đáng tiếc, tiếc thật, Trần Mỹ Kỳ hỏi, Thẩm An Kỳ thở dài. Cô ấy bị đám người Nhật Bản ác độc làm cho khuôn mặt bị biến dạng nặng nề. Tớ nhìn thấy mà cũng thấy xót lắm. Cũng may Diệp Thiên vẫn yêu cô ấy như trước. Nếu không tớ không thể tưởng tượng được cô ấy sẽ buồn như thế nào. À, mặt cô ấy bị biến dạng như thế mà cậu chủ vẫn không chán ghét cô ấy. Vẫn yêu cô ấy như mọi khi. Trần Mỹ Kỳ tò mò hỏi. Cô biết đàn ông yêu bằng mắt, một khi khuôn mặt người phụ nữ bị biến dạng thì nam nhân nào còn có thể yêu thương cô ấy chứ? Ừ, đây là cảm giác được che chở mà Diệp Thiên mang lại. Mặc dù anh ấy có năng lực tuyệt vời, nhưng anh ấy vẫn thực sự tốt với người phụ nữ anh ấy yêu. Nếu là một người đàn ông, cách chương.